Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, 037, 13 hơi say hạ tán tỉnh, Dương Vật Thượng son môi ấn nhan chẳng qua ngắn ngủn một ngày thời gian. Tống Minh cùng Lăng Duyệt hai người liền đem trong nhà đều làm cho rối tinh rối mù. Đặc biệt là mới vừa làm xong ái thời điểm, trong phòng đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt hormone khí vị. Tống Minh nhéo Lăng Duyệt mông nói nàng. Tao, nàng liền dùng mông cọ hắn tay. Hờn dỗi nói, kia còn không phải bởi vì ngươi làm được ta sảng sao? Nếu là thay đổi nam nhân khác, ta còn không có như vậy tao đâu. Tống Minh bị nàng lời này hống đến hưởng thụ. Lập tức liền phải mang nàng đi ra ngoài hưởng thụ một phen. Vừa ra đến trước cửa hắn tìm cái gia chính công ty. An bài một cái gì lao công tới cửa tới quét tước phòng ở. Hắn mang theo Lăng Duyệt đi một nhà chỉ có hội viên chế mới nhưng đi vào cao cấp nhà ăn. Nhà này nhà ăn hắn giống nhau sẽ chỉ ở cùng Lữ Giao chúc mừng kết hôn ngày kỷ niệm thời điểm mới có thể tới. Phục vụ sinh vì hai người chọn lựa dựa cửa sổ lại an tĩnh góc. Cũng dựa theo Tống Minh phân phó khai một chi rượu vang đỏ, đưa hai người về đến nhà khi đều đã là hơi say trạng thái. Mới vừa vào ra môn, Tống Minh liền đem Lăng Duyệt chặn ngang bế lên ngồi xuống trên sofa. Làm nàng ngồi chính mình chân, Lăng Duyệt giúp hắn bỏ đi áo khoác cùng cà vạt ném vào một bên. Hai người ôm ở trên sofa hôn môi, cho nhau vuốt ve. Lại đều không có tiến hành bước tiếp theo động tác, rượu sau nguyên bản là nhất thích hợp loạn tính. Nhưng hai người đều không vội mà đem âu yếm thăng cấp. Thậm chí liền quần áo đều còn không có cởi sạch, Tống Minh áo sơ mi nút thắt bị Lăng Duyệt giải khai. Hơn phân nửa, lộ ra rắn chắc ngực, quý báu đai lưng cùng quần khấu cũng bị mở ra, quần lại còn hoàn hảo mà ăn mặc. Mà Lăng Duyệt nửa người hẹp váy đã bị liêu tới rồi trên eo. Màu đen chạm rỗng quần lót bao vây lấy nàng no đủ hạ thể cùng mông. Tơ lụa lộ trên vai y tuy rằng còn mặc ở trên người. Nhưng trước ngực tất cả đều là bị Tống Minh tay chảo ra tới nếp nhăn dấu vết. Lăng Duyệt đem bàn tay vào Tống Minh trong quần áo. Lại nhẹ lại chậm mà vuốt ve hắn cơ ngực. Mượt mà móng tay vòng quanh hắn nhũ viên họa vòng, nàng đối mặt hắn, tách ra hai chân ngồi ở hắn trên đùi, vừa lúc cùng hắn hạ thể tương dán, nàng chậm rãi phe phẩy vòng eo, làm mềm huyệt đè ở hắn dương vật tiến lên sau cọ sát, Tống Minh đem đầu ngưỡng dựa vào sofa trên. Lưng, híp mắt xem nàng, hai tay nắm nàng mông, không nhanh không chậm mà xoa. Nàng mỗi lần đi phía trước rất cọ khi, hắn liền nắm chặt thịt mông hướng hai bên tách ra, lại xô đẩy kẹp chặt, hưởng thụ loại này tràn ngập co giãn xúc cảm, như vậy đối thịt mông đùa bỡn. Đồng thời cũng kích thích Lăng Duyệt mềm huyệt, thực mau nàng liền cảm giác được khe thịt chung có một chút ướt át. Nàng thẳng lưng động tác biên độ cũng chậm rãi biến đại. Nàng gắt gao mà dán Tống Minh hạ bộ, liền vặn eo động tác đều trở nên tràn ngập dụ hoặc. Tống Minh đương nhiên đã nhận ra biến hóa này. Hắn giơ tay một chút chụp phủi Lăng Duyệt mông. Cách quần áo hôn môi nàng bộ ngực, cọ vài cái liền ướt. Ta nào có ướt, Lăng Duyệt ưỡn ngực, ôm đầu của hắn đè ở mềm mại hai vú thượng, Tống Minh cũng không theo tiếng. Chỉ là giữ chặt nàng quần lót hướng lên trên lạc, mềm mại mặt liêu lập tức liền rơi vào nàng huyệt phùng. Bài trừ phì nộn mị thịt, hắn lại cúi đầu nhìn lại, hắn quần cùng nàng âm hộ huyệt dán khẩn vị trí, đã bị nhiễm một tiểu đoàn vệt nước. Kia này vệt nước là cái gì? Ân, tao hóa, hắn một bên hỏi, một bên tiếp tục dùng quần lót lạc nàng nộn âm hộ, ngô a. Này chẳng lẽ, liền không thể là ngươi quy đầu toát ra tới thủy sao? Lăng Duyệt môi đỏ khẽ nhếch mà thở hổn hển, bị xả thành cao nhồng quần lót vừa lúc lạc ở nàng khe thịt trung gian. cọ sát hơi hơi sưng khởi âm đế. Như vậy khiêu khích khiến cho nộn huyệt bắt đầu không được mà chảy ra dâm thủy tới. Tống Minh quần thượng kia đoàn vệt nước thực mau liền thấm đến lớn hơn nữa, tao hóa. Còn cái bướng, Tống Minh một cái tát huy đến nàng mông thịt thượng, dùng sức mà bắt vài cái, nói, đem quần áo cởi, Lăng Duyệt cởi ra áo trên ném xuống đất. Lộ ra bên trong cùng quần lót một bộ màu đen nịt vú. Cái này nịt vú như là buộc ngực y giống nhau. Đem nàng hai chỉ vú cao cao nâng lên, nhưng cháo ly lại phi thường tiểu, giống như chỉ cần nhẹ nhàng nhoáng lên, quầng vú cùng núm vú liền sẽ từ cháo ly bên cạnh lộ ra tới. Tống Minh đem mặt chôn đến hai vú chi, gian thật sâu mà ngửi, nàng trên người luôn là mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hương. Nhưng trước mắt nàng rượu sau làn da nóng lên, kia mùi hương cũng liền so ngày thường muốn nồng đậm một ít, người vú thật hương. Tống Minh lẩm bẩm mà nói, thích sao? Ta chính là dựa này mùi hương câu dẫn ngươi. Lăng Duyệt nửa nói giỡn mà nói, cánh tay câu ở hắn trên cổ, một bên tiếp tục đè nặng hắn dương vật cọ sát, một bên nhẹ nhàng mà hoảng vú, làm nhũ thịt chụp phủi hắn mặt, rõ ràng chính là tao vị. Tống Minh cười trêu chọc nàng, hơi hơi dựng thẳng eo tới, kéo xuống chính mình khóa quần, theo sau đôi mắt đi xuống ngó ngó, ý bảo Lăng Duyệt, nàng lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Liền từ trên người hắn xuống dưới, quỳ gối hắn hai chân trung gian, bỏ đi hắn quần, dương vật đã đem hắn quần lót đỉnh lên, nhưng còn chưa tới ngày thường hoàn toàn cương cứng trình độ. Lăng Duyệt nghĩ nghĩ, cố ý nhặt lên vừa rồi ném xuống đất tiểu túi sách, lấy ra son môi đồ ở chính mình trên môi, tiếp theo ở Tống Minh quần lót thượng ấn tiếp theo cái son môi ấn, mới kéo xuống hắn quần lót, nửa ngạnh dương vật đứng thẳng, nhưng lớn nhỏ đã so rất nhiều nam nhân muốn lớn hơn rất nhiều. Lăng Duyệt dùng tay cầm, bắt đầu trên dưới vuốt ve, chậm rãi nhanh hơn tốc độ, lại duỗi thân ra đầu lưỡi, vòng quanh quy đầu không được mà đánh vòng, dương vật thực mau liền trướng đại lên, ở nàng trắng nõn tay phụ trợ hạ, màu đỏ tím dương vật có vẻ thập phần dữ tợn, thậm chí cơ hồ muốn cùng nàng mảnh khảnh thủ đoạn giống nhau phẩm chất, nàng hé miệng, thử đem dương vật nuốt vào trong miệng, nhưng cho dù quy đầu đều đã đỉnh tới rồi yết hầu, cũng vẫn là còn có một đoạn ngắn không có thể đỉnh tiến nàng trong miệng. Nàng chậm rãi làm dương vật rời khỏi tới, chỉ thấy tới gần dương vật hệ rễ địa phương, có một vòng từ môi nàng dính lên đi son môi ấn, nàng dùng ngón tay ma mã mắt. Ngửa đầu đầy mặt xuân chiều mà đối Tống Minh nói, Ngô, nhân ra son môi đều dính vào ngươi dương vật thượng, hảo hy vọng vẫn luôn lưu trữ cái này son môi ấn. Chờ lão bà ngươi từ nơi khác trở về, quấn lấy ngươi làm tình thời điểm, là có thể biết có nữ nhân khác ăn qua ngươi dương vật. Tống Minh thở hổn hển, đem nàng mặt ấn ở chính mình giữa háng, nắm lấy dương vật không được mà chụp đánh nàng gương mặt. Tao kỹ nữ, liền muốn cho lão bà của ta phát hiện có phải hay không? Phát hiện còn như thế nào cùng ngươi yêu đương vụng trộm? Ân. Lăng Duyệt hưng phấn mà duỗi đầu lưỡi, ở dương vật quất đánh gương mặt khoảng cách cơ khát mà liếm láp thân gầy. Ân a, có thể, liền tính nàng biết, người cũng vẫn là luyến tiếc ta tiểu nộn bức, muốn cùng ta yêu đương vụng trộm. Này không phải càng kích thích sao? Hô, tao hóa, Tống Minh cũng hưng phấn lên, ngực không được mà phập phồng. Hắn chảo một cái đã bắt được Lăng Duyệt cánh tay, lôi kéo nàng đứng lên, nhìn nàng lộ ra tà khí tươi cười. Tưởng chơi kích thích chính là đi. Tiểu kỹ nữ, lão công cùng ngươi chơi, Tống Minh trụ chính là xa hoa tiểu khu. Lâu cùng lâu chi gian ly đến cũng không tính rất gần. Nhưng mỗi nhà mỗi hộ đều có một cái phi thường thông thấu đại ban công. Tống Minh dọn tiến vào khi liền đem cái này ban công cải tạo thành toàn trong suốt dương quang phòng. Hắn đem Lăng Duyệt kéo đến trên ban công, lúc này đêm còn không thâm, còn có thể nhìn đến không ít hộ nhân ra nội đèn sáng quang. Dưới lầu tiểu khu bộ đạo cũng còn có một ít người ở đi lại. 9.54318.008 Tống Minh đem Lăng Duyệt ấn ở pha lê thượng. Chính mình đứng ở nàng phía sau liếm nàng lỗ tai, dương vật đỉnh nàng mông, thấp giọng mà nói, ở trên ban công làm tình đâu? Có đủ hay không kích thích? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.